Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 68. 68, kỳ quái trường học sinh hoạt bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cái này Chu Nghiên Nghiên, tướng mạo cùng Thiên Dã lần trước tại Vũ Điền Cao Trung, nhận biết cái kia tương đối tĩnh táo nữ sinh lớn lên giống nhau như đúc. Chỉ là trên người mang cho người cảm giác bất đồng. Muốn nói xuyên kỳ tử cho người ấn tượng đầu tiên, liền là một cái điềm tĩnh ít nói nữ hài. Mà lúc này ngồi bên cạnh hắn Chu Nghiên Nghiên, hắn càng có thể cảm nhận được một loại lãnh đạm chuyên chú. Được rồi, hay là nói Chu Nghiên Nghiên là loại này niên đại lâu đời kiểu cũ. Băng sơn nữ thần, nhân thiết, có thể dễ hiểu một chút. Cảm nhận được Thiên Dã rất trực tiếp ánh mắt, Chu Nghiên Nghiên cau mày đem dưới thân ghế hướng một bên khác rời đi, đem nàng cùng Thiên Dã khoảng cách kéo dài. Như thế chán ghét ta sao? Thiên Dã chỉ biết mình cho nàng đưa qua thư tình bị cầm giao cho lão sư. Cũng không rõ ràng cái này, nguyên thân, đến tột cùng làm những chuyện cổ quái nào mà chọc người ta sản sinh chán ghét. Hắn tính toán mình cùng Chu Nghiên Nghiên quan hệ, không khỏi cảm thấy đau đầu. Một mặt là tự mình nghĩ làm rõ đối phương tình hình, hiểu rõ xuyên kỳ tử cùng nàng tướng mạo giống nhau vấn đề. Một mặt là Chu Nghiên Nghiên lại rất để ý cùng hắn tiếp xúc. Giống như tựa hồ liền là nói chuyện, nàng cũng không muốn mở miệng. Loại quan hệ này thiết lập, khiến hắn có chút khó đi dò hỏi đối phương. Có thể hay không nàng liền là xuyên kỳ tử, chỉ là hiện nay đã bị Chu Nghiên Nghiên đồng hóa mà ngồi bên cạnh ta. Vân vân, ngày hôm nay cái kia đưa bữa sáng Trần Minh, là muốn đem bữa sáng đưa cho ai tới? Thiên Dã bỗng nhiên nghĩ đến, dường như cái kia cùng hắn là sơ trung đồng học, hôm nay là sát vách lớp 4 Trần Minh, trước đây không lâu dẫn theo sandwich theo như lời ra danh tự, chính là đem châu. Nại cốc, thân thể hắn cứng lại, Thiên Dã đương nhiên nhớ kỹ tại Vũ Điền Cao Trung, cố sự thời gian, liền có một rất nhát gan nữ sinh tên Nại cốc, lúc đó nàng còn ở Thiên Dã chạy trốn tiểu đội bên trong. Trùng tên mà nói, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Nếu như nói, lần trước từ Vũ Điền Cao Trung sông sót trong xuống người, lần này đều bị kéo vào thế giới này, bởi vì thời gian quy tắc khái niệm, bọn họ tại ta trước khi đi vào cũng đã bị đồng hóa. Vậy có phải hay không ý nghĩa? Trình Ý cùng Thủ Trấn Tín bọn người bị kéo vào thế giới này, tại những địa phương khác đóng vai cái khác nhân vật. Thiên Dã nghĩ tới điều gì? Hắn ý thức được thế giới này quy mô là không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Nếu như cùng hắn phỏng đoán một dạng, vậy chứng minh thế giới này hút vào người rất có thể không ngừng mấy người bọn hắn. Hắn cảm thấy cần phải làm rõ việc này. Tại lần nữa tiến vào cái này trường học, Thiên Dã đã cảm giác tới, làm chăn đệm bình thản thích ứng kỳ qua đi. Hiện tại thế giới quan cơ bản đều đang trồi lên mặt nước. Đợi được không lâu sau đó, cái này cố sự liền có thể nghênh tiếp đại cao trào. Kinh khủng cao trào cố sự không cần nói cũng biết, nhất định sẽ có một quy mô lớn tàn sát. Hao tổn tâm trí, Thiên Dã lấy tay tựa vào cửa sổ chống đỡ đầu, ánh mắt như có như không hướng Chu Nghiên Nghiên, phiêu đi, không ngừng suy tư nên thế nào cùng một cái thích học tập đang học tập, mà lại chán ghét hắn tiến hành câu thông. Hắn lúc này, có chút hối hận vì sao trong ngày thường không đi chơi phác vân cầm đề cử não tàn luyến ai dưỡng thành trò chơi. Hay là có thể cho hắn cung cấp điểm tiến công chiếm đóng cũng nói không nhất định. Do dự bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến buổi sáng khóa đã toàn bộ kết thúc, Thiên Dã sau cùng chưa thể thả ra nữa cay rắm. Kèm theo tan học tiếng chuông vang lên, rất nhiều các học sinh đều hướng căn tin chạy như điên, Chu Nghiên Nghiên cũng rời phòng học. Chỉ còn hắn tại chậm gì gì dọn dẹp cặp sách. Vũ Điền Cao Trung quản lý chế độ là nửa phong bế. Ngoại trừ thứ bảy lên xong khóa sáng có thể trở về nhà một đoạn thời gian, chủ nhật trở lại trường, thời điểm khác đều phải ở ký túc trong trường học. Nếu như không có đột phát sự cố, tỉ như sinh bệnh xin nghỉ các loại, một toàn bộ học kỳ tính được, kỳ thực sinh viên phần lớn thời gian đều ở trong trường học vượt qua. Xanh đậm bao lô bên trong chứa rất nhiều thứ. Thiên Dã đương nhiên không thể nào an tâm đem phóng ở phòng học. Bởi vì bụng có chút đói nguyên nhân, hắn chỉ có thể cõng lên khoa trương bao lô, cố sức chen vào trường học căn tin đánh cơm. Từ xa nhìn lại, thì dường như một con xanh biếc đại giáp xác trùng. Ai ai, ngươi đừng chen a, ngươi bê cái gì đồ chơi? Đáng tới ta, thảo, thứ gì, từ đâu tới bao lô, tiểu tĩnh các ngươi người đâu? Ta cầu ngươi chớ lộn xộn. Người bao lô đặt lên tay của ta, mân cơm ta thăng bằng không được, rau đều sắp vẩy trên mặt đất. Đồng học, lần sau tới thời gian không muốn bê lớn như vậy bao lô, căn tin như vậy chen, rất dễ dàng ảnh hưởng đến người khác. Bàn thức ăn cửa sổ, căn tin Aji nghiêm túc và chân thành hướng cách nhau một miếng thủy tinh thiên giã nói. Nàng cầm trong tay đem muỗng lớn múc thức ăn hôm nay, thỉnh thoảng run lên run xuống, cái muôi bên trong thịt liền ngã xuống vài khối. Ngượng ngùng tỉ tỉ, lần sau nhất định, có thể cho ta nhiều điểm thịt sao, mấy ngày gần đây thức đêm học tập, thân thể dinh dưỡng có điểm theo không kịp. Thiên giã gãi đầu một cái, lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng mỉm cười, nhìn qua đơn giản như cái hàm hậu khả ái lại có lễ phép hào hài tư. Hay là bởi vì hắn tinh thần nỗ lực học tập đả động Aji. Cuối cùng Aji đưa cho hắn bàn thức ăn, mấy khối bị run rơi thịt múc trở lại. Điều này làm cho sát vách cửa sổ bưng cơ hồ là dưa leo cải trắng đồng học mở to hai mắt nhìn. Thiên giã bưng bàn ăn tìm người ít góc khuất ngồi xuống, người chung quanh tam tam lưỡng lưỡng ngồi chung một chỗ, thảo luận trong trường học phát sinh bát quái. Hắn yên lặng á khay cơm trong thức ăn đồng thời, trong lỗ tai nghe người khác trò chuyện. Các người biết không, 15 ban có nam sinh mất tích. Đúng đúng đúng, ta nghe người của lớp đó nói đã một tuần hắn còn chưa đi học. Nghe nói người nhà hắn tới trường học náo loạn nhiều lần. Thất tung, thiên giã tâm lý yên lặng tính toán. Điều này hiển nhiên không phải một cái đơn thuần học sinh mất tích việc. Căn cứ trước đó Vũ Điển cao trung bên trong hiệu trưởng nhật ký đến xem. Người này có lẽ là va chạm vào quái đản quy tắc. Cũng có lẽ là ở cố sự mở đầu một vòng không thể tránh né bất ngờ. Thiên giã tập trung suy nghĩ, dùng hắn đối với thế giới này lý giải, hiện nay dường như chỉ cần nghe lời mụ mụ, liền có thể an toàn sống. Chỉ ít đến bây giờ mới thôi, hắn không tiếp nhận qua cái gì thực chất tính thương tổn. Đang nghĩ ngợi, thiên giã đối diện ngồi tới rồi 4 cái thân hình so với hắn cường tráng thiếu niên. Yêu, thiên giã, thế nào một người tại đây ăn đông? Bất thiện ngữ khí truyền tới trong nháy mắt, một chiếc đũa cũng ném đi qua đập vào hắn khay cơm. Thiên giã yên lặng ngẩng đầu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đầu sỏ gây ra đang một mặt phách lối nhìn hắn, bên cạnh ba người cũng là một bộ cợt nhà thần sắc. Thiên giã tại trong đầu đối với ba người tin tức tìm kiếm. Này thích khi dễ hắn ra hòa gọi Lâm Hùng, bởi vì hắn thích Chu Nghiên Nghiên, chính mình viết thư tình sự việc sau khi bị mọi người biết. Liền luôn tới tìm phiền toái. Gặp gỡ loại này cầu huyết tình tiết a, đó là muốn phản kháng đông, còn là thuận theo đông. Thiên giã tại trong đầu suy tính nên làm như thế nào. Cách chương.